Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 186. Cảm giác quen thuộc này là không thể lừa gạt. Hai chân Giang Nguyệt bắt đầu NS uốn ra. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào trong lồ ân ngực rắn chắc của Tiêu Kỳ Nhiên. Nhìn Giang Nguyệt mềm nhũn như nước ở trong ngực. Tiêu Kỳ Nhiên hài lòng nhếch môi. Thân thể của cô vẫn luôn mềm mại như vậy. Một tay của Tiêu Kỳ Nhiên ôm lấy eo nhỏ của Giang Nguyệt. Một bên vén váy ngủ của cô lên. Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Nguyệt bắt đầu ửng hồng. Hô hấp dần dần trở nên gấp gáp. Muốn đẩy anh ra. Tiêu Kỳ Nhiên, anh thật không biết xấu hổ. Một khi đàn ông hứng lên, cũng sẽ không quan tâm đờ ến những lời lăng mạ này. Ngược lại chỉ coi như một loại tình thú. Có xấu hổ không vô ích. Nguyệt Nguyệt, tôi muốn em. Yết hầu của Tiêu Kỳ Nhiên lên xuống. Giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Hiển nhiên là biểu tượng của đờ ộng tình. Anh đã không chạm vào Giang Nguyệt một thời gian dài rồi. Tiêu Kỳ Nhiên từ trước đến nay đều lạnh lùng. Vô cảm. Vậy mà gần đây lại có một giấc mơ khó tả. Không thể nói thành lời. Hãy để anh có thể nhớ lại dư vị bất tận đó. Giờ phút này, Giang Nguyệt bị đẩy lên cửa. Hai tay chống đỡ cánh cửa. Người đàn ông đứng phía sau đỡ eo cô. Hơi cúi người, môi mỏng áp vào xương bê ướm trên lưng cô. Từ từ hôn xuống phía dưới. Cảm giác nóng bỏng khiến cơ thể Giang Nguyệt run lên. Mấy ngày trước tôi có một giấc mơ. Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên luôn rất dễ nghe. Đặc biệt là trong bầu không khí này. Càng có sức hút và trầm thấp hơn. Tôi muốn biến giấc mơ thành hiện thực. Nguyệt Nguyệt, thỏa mãn tôi. Sau ba chữ này, lý trí của Giang Nguyệt đã bắt đầu tan rã. Chỉ còn lại những giọt mồ hôi trên trán. Cùng với hai tay đang chống lên cánh cửa. Động tác của người đàn ông cũng không quá thô bạo. Sợ cô sẽ đau. Đúng lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Cánh cửa cũng chấn động theo. Chỉ cách một cửa khiến Giang Nguyệt sợ hãi đến mức siết chặt thân thể. Đầu óc lại thanh tỉnh mấy phần. Chị Giang Nguyệt, chị ngủ chưa? Chị Giang Nguyệt, chị ngủ chưa? Giọng nói nũng nịu của Tần Di Di xuyên qua cánh cửa truyền vào. Khiến cho Giang Nguyệt toát mồ hôi lạnh ở lưng. Người đàn ông phía sau chỉ dừng lại vài giây. Sau đó hạ thấp giọng. Hơi thở có chút không ổn định. Nguyệt Nguyệt, thả lỏng một chút. Người ở cửa lại gõ cửa hai lần nữa. Chị Giang Nguyệt, chị có thể mở cửa ra được không? Giang Nguyệt cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Cô không nhịn được thở hổn hển. Quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Kỳ Nhiên. Kẻ chủ mưu thì lại tỏ thái độ thờ ơ. Thậm chí còn rất ung dung thưởng thức nhất cử nhất động của cô lúc này. Giang Nguyệt nhắm mắt lại. Đúng là tên cầm thú. Cách chương.